Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, cao điểm gặp mặt. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu. Trương Dịch Phong nhìn về phía Phác Ngân. Cười nói, Úc, thực lực quân sự không ngừng tăng lên. Chẳng lẽ Vương quốc quân bị sẽ dậm chân tại chỗ sao? Phác Ngân như có điều suy nghĩ. Quốc vương bệ hạ nói bóng gió. Là muốn mua vũ khí trang bị sao? Nga đại sứ Uất Hao bày tỏ chú ý. Liền vội vàng hỏi. Là có cái kế hoạch này. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Hụ hụ hụ. Quốc vương bệ hạ. Người cũng biết Nga quân sự kỹ nghệ là thế giới đứng đầu. Nếu như quốc vương bệ hạ có nhu cầu. Nga có thể cung cấp khả năng cho trợ giúp. Uan Tổng thống rất hy vọng cùng Vương quốc Bai Xin thành lập hữu hảo quan hệ hợp tác. Đúng rồi, Uan Tổng thống từng ở trong điện thoại để cho ta chuyển cáo quốc vương bệ hạ. Cùng Nga Tổng thống đại chọn kết thúc, Uan Tổng thống hy vọng có thể đối với Vương quốc Bai Xin tiến hành một trận quốc sự phỏng vấn. Uất Hao nói, Trương Dịch Phong trong mắt mang nụ cười. Ta đối với Uan Tổng thống cũng là bạn tri kỷ đã lâu. Ta rất mong đợi hắn đến. Đúng vậy, cái này sẽ là hai nước trên lịch sử trọng đại chuyện kiện. Uất Hao lại một lần nữa khoa trương. Thở dài nói. Phó Phi Bạch, Phác Ngân lẳng lặng nghe hai người nói chuyện. Thần sắc không thay đổi. Nhưng trong lòng lại là tung lên sóng gió kinh hoàng. Uan nhưng mà Nga cương quyết nhân vật. Bằng sức một mình đem Nga đế quốc từ bên bờ tan vỡ tới đứng lên. Mặc dù không phục đã từng huy hoàng, nhưng cũng là quan hệ lâu đời giới không cho coi nhẹ quốc gia cường đại. Nước Mỹ cũng đáp lời kiêng kỵ không thôi. Bây giờ, cái đó cường ngạnh người đàn ông, lại muốn đối với quốc gia nhỏ tiến hành quốc sự phỏng vấn. Đây là một loại mãnh liệt chính trị tín hiệu. Chẳng lẽ Puan cũng muốn nhúng tay Nam Thái sự vụ sao? Phó Phi Bạch nhìn Trương Dịch Phong, muốn nói lại thôi. Phác Ngân sắc mặt, cũng là kịch liệt biến ảo. Quốc vương bệ hạ, lần này tới tìm ngài, là có chuyện muốn thỉnh giáo với ngài. Uất Hao rất cung kính nói. Uất Hao đại sứ tiên sinh mời nói. Nghe nói lần này ba áo mâu thuẫn. Quý phương sử dụng một loại tân tiến chiến đấu cơ. Chấm ngoặc kép, nghe được Uất Hao mà nói. Trương Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách ba cái tên này sẽ cùng đi cung cầu vòng. Nguyên lai là bị sấm sét chiến đấu cơ dẫn dụ. Suy nghĩ ra nguyên nhân hậu quả. Trương Dịch Phong cũng không giấu giếm. Trực tiếp nói. Đây là Vương quốc Bai Xin tự chủ nghiên cứu đời thứ 5 chiến đấu cơ. Đời thứ 5 chiến đấu cơ là. Dựa theo phương diện quân sự đối với phun khí thức máy bay phân chia tiêu chuẩn. Hắn tính năng đặc điểm có thể dùng 4S tới khái quát. Ẩn thân. Tốc độ siêu âm tuần hành. Vượt qua cơ động năng lực, siêu cấp tin tức ưu thế, là trước mắt trước vào thế giới tân tiến nhất một đời chiến đấu cơ. Trước mặt phục vụ đời thứ 5 chiến đấu cơ chỉ có nước Mỹ Martin công ty sản xuất F-22 loài chim giữ. Nga mặc dù sản xuất hai khoản ngũ đại chiến đấu cơ, nhưng trong đó một khoản bởi vì vấn đề tiền bạc xanh non. Khác một khoản bởi vì tính năng không đuổi kịp F-22 không có bị Bộ Quốc phòng tiếp nhận. Bây giờ đang chế tạo ở giữa ngũ đại chiến đấu cơ. Không có 3-4 năm là không thể nào phục vụ. Cho nên, Vương quốc Bai Xin là thế giới cái thứ 2 trang bị ngũ đại chiến đấu cơ quốc gia. Hơn nữa cũng là duy nhất một đem ngũ đại chiến đấu cơ đưa vào thực chiến quốc gia. Uất Hao, Phó Phi Bạch, Phác Ngân liếc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là trẻ tuổi Phác Ngân không chịu được tính tình hỏi. Xin hỏi quốc vương bệ hạ, quý quốc ngũ đại chiến đấu cơ cùng nước Mỹ F-22 so ra phương diện tính năng như thế nào? Toàn diện vượt qua, 4 chữ, bộc lộ ra Trương Dịch Phong đối với sấm sét chiến đấu cơ to lớn tự tin. Lần này Uất Hao, Phó Phi Bạch, Phác Ngân tâm tư đều thay đổi. Vốn là bọn họ ý đồ chỉ là muốn hỏi dò Vương quốc Bai Xin chiến đấu cơ tin tức. Không nghĩ tới lại đạt được trọng đại như vậy tình báo quân sự. Nhất là Kim Triều nhất vì khẩn cấp. Nếu như Vương quốc Bai Xin có thể so với nước Mỹ ngũ đại chiến đấu cơ. Chỉ cần giá cả tính năng thích hợp. Kim Triều tuyệt đối sẽ ra số tiền lớn mua. Nhị Mập đối với Nam Phương đất nước nhưng mà đã sớm mài đao xèn xoẹt. Quốc vương bệ hạ, chấm ngoặc kép, Quốc Hào mới vừa phải nói. Thị vệ trưởng Su Dần đột nhiên đi tới. Quốc vương bệ hạ, Ponson cục trưởng cầu gặp. Mời hắn đi vào, cũng không lâu lắm. Ponson đi vào cung cầu vòng, hướng Trương Dịch Phong thi lễ, âm lãnh mà ánh mắt sắc bén, đột nhiên quét nhìn Phó Phi Bạch, Quốc Hào, Phác Ngân, vậy chốc lát bộc phát ra khí thế, để cho đồng hành Phó Phi Bạch sắc mặt đại biến. Trương Dịch Phong từ đâu đến tìm tới như thế người lợi hại? Phó Phi Bạch chăm chú nhìn chằm chằm Ponson, trong lòng nghi hoặc không rõ ràng, đầu tiên là người hầu thất Su Dần. Bây giờ lại là Ponson. Hắn dưới tay nhân tài thật là nhiều vô số kể. Ponson cử động nói cho Trương Dịch Phong. Hắn có chuyện trọng yếu cần bẩm báo. Nhưng là Trương Dịch Phong giống như không cảm giác. Khoát khoát tay nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Ponson gật đầu một cái. Tỉnh Inga tỉnh trưởng Houseman muốn cầu gặp quốc vương bệ hạ. Chỉ bất quá hiệp thương địa điểm gặp mặt có chút phiền toái. Ở nơi nào? Tỉnh Inga Wabak, Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh lùng, nói cho Houseman, muốn gặp mặt có thể, chỉ có thể ở Mao hay gần, để cho hắn tới gặp ta. Đi Wabak gặp mặt, thua thiệt Houseman nghĩ ra được, không nói vấn đề an toàn, chính là Trương Dịch Phong quốc vương thân phận, cũng không biết hạ mình hàng quý, chủ động đi gặp hàng tướng, kết quả không ngoài dự liệu, Houseman đi qua nghĩ cặn kẽ. Đồng ý đem địa điểm gặp mặt đổi vì Mao Hagen. Tối hôm đó, Trương Dịch Phong ngồi máy bay trực thăng đến Mao Hagen. Đồng hành còn có Uất Hao, Phó Phi Bạch, Phác Ngân. Những người này là Trương Dịch Phong chủ động mời. Loại này lịch sử tính thời khắc, cần một số người tới chứng kiến. Để cho ngoài ý người bình thường chính là, tới Mao Hagen không chỉ có tỉnh Inga tỉnh trưởng Houseman, còn có tỉnh East Sepik tỉnh trưởng Eric. Hai người thật sớm chờ ở thứ hai sư sư bộ, thấy được Trương Dịch Phong, cả người run một cái, liền vội vàng tiến lên thi lễ. Tỉnh Inga tỉnh trưởng Houseman, tỉnh East Sepik tỉnh trưởng Eric, gặp qua quốc vương bệ hạ, hai người không cần đa lễ. Vị này là nước Nga đại sứ Uất Hao tiên sinh, TQ đại biểu Phó Phi Bạch tiên sinh, Kim Triều sứ quán đại sứ Phác Ngân tiên sinh. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác, thần thái cử chỉ không hề thân thiết, đem bên người ba người giới thiệu một lần. Nghe xong Trương Dịch Phong mà nói, Phó Phi Bạch, Quốc Hào, Phác Ngân khóe miệng cuồng rút ra. Bọn họ cuối cùng rõ ràng Trương Dịch Phong tại sao phải mời bọn họ tham gia trọng yếu như vậy gặp mặt, chính là muốn kéo ra hổ hù dọa người. Quả nhiên, Houseman, Eric mồ hôi lạnh trên đầu bá liền đi ra. Bọn họ chẳng qua là nước nhỏ tỉnh trưởng, ở nơi này chút nước lớn trong mắt thật lòng chính là nhân vật nhỏ. Hai người ôm may mắn tâm lý ngay tức thì tan thành mây khói. Nhao nhao bày tỏ kỳ nguyện ý đổi cờ đổi màu cờ. Ngay đêm đó, Houseman, Eric đại biểu tỉnh Inga, tỉnh East Sepik công khai hướng vương quốc bai xin tiên kỳ thành tâm ra sức. Đi theo đến tinh thần báo, vương thành nhật báo. Vương quốc công báo ký giả đem lịch sử này tính một khắc vỗ tới. Hiếm thấy ngủ ngon giấc Peking. Nửa đêm bị thư ký đánh thức. Biết cái này để cho hắn tan nát cõi lòng tin tức. Trương Dịch Phong hành động nhanh chóng. Thứ hai sư chỉnh trang chờ phân phó. Bộ đội tiên phong cả đêm vào ở tỉnh Inga cùng với tỉnh East Sepik. Crop cũng bị tin tức này kinh hãi. Cả đêm tổ chức nội các hội nghị. An bài quan viên tiếp thu hai tỉnh, buôn bán cự đầu đầu hàng. Sau có hai tỉnh thần phục, Trương Dịch Phong trở đầy mà về. Cùng Úc liền một chiến đấu thì có như vậy thu hoạch. Trương Dịch Phong cũng muốn ngày ngày cùng Kangaroo làm. Nhiều đánh mấy chiếc, nói không chừng bai xin toàn biên giới chính là vương quốc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. TIEYENCV.com/DIY-NOING-TIEU-TSAN-NONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.